Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 924, từ niên xuất quan. Ma Phủ Bang số lớn cường giả tại Ma Phủ Bang thủ lĩnh dẫn đầu dưới. Trực tiếp giáng lâm Ngân Lang Tinh, đem toàn bộ Ngân Lang Tinh cho phong tỏa. Thiên Đình Bang tất cả thành viên, toàn bộ tụ tập tại trước đại điện. Nhìn về phía trước lấy Ma Phủ Bang thủ lĩnh cầm đầu đại quân. Từng cái chau mày, ba vị hộ pháp, chúng ta nên làm cái gì? Bang chủ không có vẫn như cũ, còn không có tìm tới. Thiên Đình Bang một cái thành viên đứng tại Ngô Cương bọn người trước mặt nói. Ngô Cương, Lan Đủ cùng Lâm Cường đều là chau mày. Sớm tại ba ngày trước, bọn hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm Từ Niên. Nhưng mà Từ Niên tựa như là nhân gian bốc hơi rơi mất. Căn bản tìm không thấy chút nào bóng người. Bang chủ sẽ không bỏ lại bọn ta trốn đi. Một cái hợp đạo cảnh đỉnh phong thị vệ trưởng có chút thấp thỏm nói. Lời này vừa nói ra, chu vi Thiên Đình Bang các bang chúng đều là một trận bối rối. Hừ, đừng muốn nói lung tung. Có tin ta hay không làm thịt ngươi? Một bên Lâm Cường lập tức trừng mắt quát, người thị vệ trưởng kia dọa đến lập tức im lặng. Cái khác Thiên Đình Bang bang chúng cũng nhao nhao không còn dám nói lung tung. Ngô Cương tán thưởng gật gật đầu, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trọng yếu nhất chính là không thể loạn quân tâm. Một khi quân tâm loạn, vậy liền toàn bộ xong. Cái này Lâm Cường mặc dù trước đó chủ trương quy thuận, nhưng là từ khi Từ Niên giết Thiết Đan về sau, đây hết thảy liền đã không có đường quay về. Các vị huynh đệ, bang chủ vừa rồi đưa tin cho ta, nói hắn cũng không hề rời đi. Hắn chỉ là tại một cái bí mật địa phương tu luyện. Bây giờ đã đến đột phá khẩn yếu quan đầu. Chỉ cần hắn vừa đột phá, liền sẽ xuất quan. Cho nên các huynh đệ, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi này. Bang chủ vừa ra tới chúng ta liền có thể lui địch. Ngô Cương mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, chu vi những cái kia lúc đầu có chút hoài nghi Thiên Đình Bang bang chủ lập tức lần nữa dấy lên lòng tin, từng cái trong mắt bắn ra chiến ý. Lan Đủ cùng Lâm Cường không khỏi tán thưởng gật đầu. Cái này Ngô Cương mặc dù là ba người bọn họ bên trong thực lực thấp nhất, nhưng là luận năng lực lãnh đạo lại là mạnh nhất. Tại Thiên Đình Bang bên trong, nếu là có ai có thể đảm nhiệm quân sư vị trí kia, chỉ sợ cũng trừ Ngô Cương ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên bọn hắn biết cái này Ngô Cương lời nói này là hắn biên ra, bởi vì bọn hắn cũng hướng Từ Niên đưa tin, nhưng mà cái gì cũng chưa hồi phục. Thiên Đình Bang bang chủ ở đâu? Cút ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một đường tiếng sấm thanh âm truyền đến, tiếp lấy Ngô Cương bọn người liền nhìn thấy, xa xa trên sườn núi xuất hiện một loạt tu chân giả. Trong đó cầm đầu một tên tu chân giả càng là người mặc một thân trường bào màu tím, con mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn xem Ngô Cương phương hướng của bọn hắn. Ở sau lưng hắn còn đi theo ba tên khí thế không kém Thiên Tượng đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Hai nam một nữ, đều là oai hùng bất phàm, nhưng mà tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng không có đạt được đáp lại. Thế nào, bang chủ của các ngươi dọa đến trốn sao? Nhìn thấy bản bang chủ đến đây, cũng không dám ra rồi. Nam tử mặc áo tím kia cười lạnh nói, thanh âm vang vọng tứ phương, tiếng nói của hắn rơi xuống. Phía sau hắn Ma Phủ Bang bang chúng lập tức một trận cười chào phúng âm thanh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Thiên Đình Bang hạ tràng đem cùng lần trước cái kia bang phái. Máu chảy thành sông, bang chủ của chúng ta đang lúc bế quan. Ma Phủ Bang bang chủ, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Lâm Cường mở miệng nói, đối mặt Ma Phủ Bang bang chủ, hắn nói chuyện cuối cùng vẫn là thiếu giờ lực lượng. Bế quan, ta xem là dọa đến không dám đi ra đi. Hắn có lá gan giết ông trời của ta Vương Hộ Pháp. Nhìn thấy bản bang chủ đích thân tới, liền dọa đến không dám đi ra. Ma phủ bang bang chủ hừ lạnh nói, Thiết Đan chết cùng ngày, hắn liền đã biết, trước khi chết, Thiết Đan truyền tới hình ảnh chính là Từ Niên bộ dáng. Cho nên hắn biết rõ biết, giết chết Thiết Đan hung thủ chính là ma phủ bang bang chủ Từ Niên. Ma phủ bang bang chủ của chúng ta đúng là bế quan. Về phần Thiết Hộ Pháp một chuyện, là hắn mạo phạm bang chủ của chúng ta trước đây. Bang chủ bị bất đắc dĩ mới ra tay. Ngô Cương mở miệng nói, hắn giờ phút này chỉ có thể cố ý kéo dài thời gian. Trong lòng hy vọng Từ Niên sớm một chút xuất hiện, nếu không chẳng những bọn hắn phải chết, cái này Thiên Đình bang đại bộ phận bang chúng đều phải đi theo chôn cùng. Hừ, coi như Thiết Đan mạo phạm hắn lại như thế nào? Hắn là chúng ta ma phủ bang người, còn chưa tới phiên bang chủ của các ngươi để giáo huấn. Huống chi hắn còn giết Thiết Đan, đó chính là không đem chúng ta ma phủ bang để vào mắt. Hôm nay ta Thẩm La liền muốn huyết tẩy Thiên Đình bang, báo thù cho Thiết Đan. Ma phủ bang bang chủ hừ lạnh một tiếng, huyết tẩy Thiên Đình bang, báo thù cho Thiết Đan. Chu vi lập tức vang lên ma phủ bang bang chúng tiếng gào, 2000 người cùng kêu lên gọi, khí thế hết sức kinh người. Mặc dù Thiên Đình bang có 6000 người, nhưng là hiện tại quân tâm bất ổn, đang muốn chiến đấu, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hừ, là các ngươi ma phủ bang hùng hổ dọa người, muốn chiếm đoạt chúng ta Thiên Đình bang. Hôm nay chúng ta Thiên Đình bang coi như chiến tử, cũng tuyệt không khuất phục. Thiết Trùy bước ra một bước, quát to, hắn cái này vừa quát, ngược lại là dấy lên chu vi Thiên Đình bang bang chúng chiến ý. Một chút Thiên Đình bang bang chúng lập tức cùng kêu lên quát, tuyệt không khuất phục. Trong lúc nhất thời cũng đem ma phủ bang khí thế áp đảo xuống dưới. Hừ, một bang sâu kiến, nhưng mà ma phủ bang bang chủ hừ lạnh một tiếng, độ kiếp kỳ khí thế bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền đem Thiên Đình bang bang chúng ngưng tụ mà ra khí thế cho vỡ nát. Dạ xoa, ngươi đi, giết sạch cho ta bọn hắn, ta ngược lại muốn xem cái này gọi Từ Niên ra hỏa có thể trốn đến bao lâu. Ma phủ bang bang chủ hướng về phía sau lưng tên kia duy nhất thiên tượng đỉnh phong nữ tử phân phó nói. Vâng, bang chủ. Nữ tử kia nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh đi ra ngoài. Nữ tử này tướng mạo cũng không tính xuất chúng, nhưng là con mắt của nàng lại là cực kỳ băng lãnh, như là cửu u chi suối, làm người ta trong lòng phát lạnh. Ông. Nữ tử vừa đi ra khỏi, lúc này hướng về Thiên Đình bang bang chúng vọt tới, tiếp lấy hai tay của nàng bên trên liền xuất hiện hai thanh như là trăng tròn loan đao. Cái này loan đao như là tử thần liêm đao, điên cuồng thu gặt lấy những này tu chân giả sinh mệnh. Đầu lâu ném đi, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền có hàng trăm người đầu rơi địa. Ngô Cương đám người nhất thời kinh hãi, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Ma phủ bang bên này lại là biểu lộ lạ thường một mực. Dạ xoa thế nhưng là bọn hắn ma phủ bang có thể xưng đao phủ tồn tại. Chỉ cần nàng tiếp nhận mệnh lệnh, vậy liền sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ta đến ngăn lại hắn. Lâm Cường lúc này lướt đi. Hắn là Thiên Đình bang đệ nhị cường giả, tự nhiên hẳn là xuất thủ. Bất quá hắn thực lực cuối cùng vẫn là không bằng nữ tử kia. Tại cùng nữ tử kia đối đầu trong nháy mắt, hắn liền rơi vào hạ phong. Về sau tức thì bị nữ tử loan đao bên trên truyền lại tới kinh khủng chân nguyên lực lượng cho đánh bay. Nữ tử kia ánh mắt băng lãnh từ đầu đến cuối như một, huy động loan đao liền hướng về Lâm Cường chém tới. Lâm Cường lập tức kinh hãi, muốn làm ra phòng ngự, thế nhưng là đã tới không kịp. Cái này loan đao đi vào quá nhanh, chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Lâm Cường lẩm bẩm, trong lòng phun lên một cỗ tuyệt vọng. Chu vi Ngô Cương mấy người cũng là một mặt chấn kinh, thế nhưng là muốn cứu viện đã tới không kịp. Về phần ma phủ bang bên này, thì là cười lạnh càng thêm nồng đậm. Keng, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ vô hình ba động từ hư không sinh ra. Tiếp lấy kia dạ xoa nữ tử trong tay loan đao liền tại Lâm Cường chỗ cổ ba tấc địa phương ngừng lại. Khó tiến thêm nữa mảy may. Hừ, muốn giết ta thiên đình ba người. Ngươi hỏi qua ta từ niên không có. Nhưng vào lúc này, một đường tiếng hừ lạnh truyền đến. Thiên đình bang mọi người đều là vui mừng. Lập tức liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tiếp lấy bọn hắn liền nhìn thấy đại điện chỗ sâu. Đi ra hai thân ảnh. Cầm đầu chính là Từ Niên. Mà ở sau lưng hắn còn đi theo một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.